Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bức tử sách lậu. Tác giả, Lão Tư Kích vô thủy thành đại loạn quá. Ôn Dịch buông xuống thời điểm vô thủy thành bên trong binh lính đều lên phố duy trì trật tự. Đại loạn lúc sau mới có đại trị. Tiểu thuyết bán tiền làm Tạ Thành chủ đều bắt được cũng đủ chỗ tốt. Mở rộng khởi tiểu thuyết liền càng thêm hăng say. Mà hiện tại Lỗ Gia lại truyền ra tin tức. Vì tạo phúc thế nhân, bọn họ cũng muốn ra thư. Tin tức này chấn kinh rồi mọi người. Đặc biệt là những cái đó sách lậu thư thương càng là sợ hãi không thôi. Bọn họ là người nào? Cứu này bản chất bọn họ là thương nhân. Lỗ Gia là người nào? Lỗ Gia là thế gia. Tuy rằng chỉ là nhất cặn bã văn học thế gia. Nhưng là không chịu nổi này đó văn học thế gia bên trong có làm quan a. Huống chi bọn họ còn cùng Tạ Thành chủ quan hệ hảo. Cái này liền càng làm cho những người này chứng đau. Bởi vì lúc này đây Lỗ Gia muốn ra thư. Tạ Thành chủ thực nể tình. Cố ý ở thành thị trung ương hoàng kim mảnh đất cấp Lỗ Gia lộng một cái mặt tiền cửa hiệu. Mỹ kỳ danh rằng tài trợ. Lần này mặc kệ là cái gì thân sĩ đều được đến tràng. Rốt cuộc thành chủ đều tới rồi. Lúc này những người khác còn có thể không thượng. Lỗ lão thái gia thực hưng phấn cử hành khai trương đại điển. Những cái đó vay tiền cấp sách lậu thư thương thân sĩ cũng trình diện. Nhưng là những người này trên mặt cười lại rất miễn cưỡng. Đương nhiên sẽ thực miễn cưỡng. Liền tính là tâm tính tái hảo người cũng kinh không được như vậy hố a. Bộ dáng này quả thực chính là đưa bọn họ hướng tuyệt lộ thượng bước. Chân trước vừa mới vay tiền cấp những cái đó thương nhân. Giúp bọn hắn khai ấn soát xưởng. Tuy rằng tiền đều không phải rất nhiều. Nhiều nhất cũng chính là mấy chục trăm tới lượng bạc. Nhưng là sau lưng cứ như vậy công khai khai hiệu sách. Vẫn là như vậy tiện nghi thư. Này không phải đem người hướng tuyệt lộ thượng bức sao? Nhiều như vậy tiền giải đi ra ngoài làm cho in ấn xưởng in ấn cái gì? Lý Thông đứng ở một bên làm khách quý nhìn một màn này. Phía dưới nhân tình trăm thái vẫn là phi thường có ý tứ. Hơn nữa cái này phía dưới những người đó sắc mặt khác nhau bộ dáng. Bọn họ tâm tính cũng là khác nhau. Bất quá Lý Thông lại biết. Lúc này chính mình an bài tốt trò hay liền phải tới. Những cái đó sách lậu thư thương nhìn đến bên này thư như vậy tiện nghi. Chỉ có một loại chiêu số. Hoặc là chính là như vậy khuất phục. Hoặc là chính là dùng càng thêm làm trầm trọng thêm. Đơn giản nhất phương pháp chính là qua đi trực tiếp mua. Đại lượng nhân thủ đi chèn ép tính mua. Như vậy có thể đem nơi này sở hữu thư trở thành hư không? Đến lúc đó chính bọn họ gia hóa cũng hảo. Vẫn là chính mình lưu trữ đều hảo. Bọn họ đều có thể ngư ông đắc lợi. Này không nhiều mau liền tới rồi rất nhiều lưu manh. Này đó lưu manh ở Cửu Châu Đại Lục gọi là du hiệp. Này bang nhân cả ngày chơi bời lêu lổng không nói. Còn ở trong thành thị quấy rối. Trong thành thị cư dân đối này cũng là hận thấu xương. Hiện tại này bang nhân nghênh ngang lại đây muốn mua thư. Liền tính là ngốc tử đều biết này có miêu nị. Bởi vì những người này bên trong 9 thành 9 người không biết chữ. Không biết chữ mua này đó thư trở về làm cái gì. Thực rõ ràng này trung gian có miêu nị. Nhưng là hiện tại mở cửa đại cát. Bất luận kẻ nào đều không thể đủ đem khách hàng cự chi ngoài cửa. Nhìn cái này trường hợp. Lý Thông cười hắc hắc. Lôi kéo một bên Lỗ Mộng Liên ống tay áo. Đệ trương tờ giấy nhỏ cho nàng. Này liền cùng trước kia đi học thời điểm cùng tiểu cô nương đệ tờ giấy giống nhau. Vẫn là làm người mặt đỏ tim đập a. Lý Thông bụng mặt tránh ở một bên. Lỗ Mộng Liên thấy được tờ giấy phía trên tự lúc sau. Theo sau ở phụ thân bên tai thì thầm vài câu. Nhìn thế tới rào rạt đám người. Lỗ lão thái gia phong khinh vân đạm vung tay lên. Vì có thể cam đoan tất cả mọi người có thể mua được. Mỗi người hạn mua một bộ. Những cái đó lưu manh vừa nghe đến cái này tức khắc mắt choáng váng. Hạn mua một bộ. Nguyên bản bọn họ còn cảm thấy nếu là Lỗ Gia không thức thời. Bọn họ còn có thể làm ầm ĩ một trận. Chính là nhìn một bên Tạ Thành chủ. Bọn họ lá gan nháy mắt liền rụt. Hỏa bạo. Dị thường hỏa bạo. một quyển sách giá trị từ trước kia dựa theo bạc tính toán. Ngã xuống tới rồi hiện tại mấy cái bánh bao giá. Hiện tại chỉ cần hơi chút có điểm điều kiện người đều lại đây xem náo nhiệt. Lúc này nếu là muốn tranh mua, vậy tương đương là phạm vào nhiều người tức giận. Những cái đó lưu manh nhìn mắt một bên duy trì trật tự binh lính. Lập tức thành thật rất nhiều. Nơi xa nhìn khai trương sách lậu thư thương vẻ mặt phẫn hận nhìn bên này. Lỗ gia khai cửa hàng thật sự là quá mức với đột ngột. Gần chỉ là 3 ngày liền chu bị xong. Lúc này bọn họ in ấn xưởng vừa mới mở rộng. Vay nặng lãi vừa mới chuyển hóa trở thành bất động sản. Lúc này lỗ gia hiệu sách thế nhưng 10 văn tiền một quyển sách bán thư. Này quả thực chính là ở theo chân bọn họ khai một cái thiên đại vui đùa. Loại này giá cả quả thực chính là bồi tiền kiếm thét to. Nhưng là ngẫm lại này đó thế gia thực lực. Nếu là bọn họ thật sự muốn bác một cái hảo thanh danh. Bồi tiền kiếm thét to sự tình bọn họ chưa chắc không dám làm. Bất quá ngươi làm liền làm tốt. Vì cái gì muốn đem cái kia Lý Thông mang lên a? Nhìn Lý Thông bọn họ tâm liền ở lấy máu. Bọn họ hiện tại sách lậu thư tất cả đều là Lý Thông chuyện xưa. Lại còn có là bọn họ người mỗi ngày thủ hắn tân tân hữu vị. Tay động ký lục giảng nội dung. Có thể nói là thuần nhân công ký lục. Thành ý tràn đầy. Chính là hiện tại. Chính bản thư ra tới. Lại còn có so sách lậu thư giá tiện nghi không ít. Cái này cũng chưa tính cái gì. Bên này sách lậu một quyển đại oa chuyện muốn 4-5 bổn. Bên này chính bản thư đồng dạng lớn nhỏ thư liền có thể xem toàn. Gần nhất vừa đi giá chênh lệch quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Này không hố cha sao? Ý thức được chính mình bị hố sách lậu thư thương âm trầm nhìn lỗ ra hiệu sách. Theo sau thối lui đến bóng ma bên trong. Bọn họ vay tiền, lại còn có là vay nặng lãi. Hiện tại nếu là bọn họ không có biện pháp kiếm tiền. Như vậy bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Đi, chúng ta đi tìm Vương Phú Quý đi. Hắn là kim tiền bang bang chủ. Nghe nói có thể lực áp cái kia cẩu nhị thạng. Hiện tại nếu là hắn chịu ra mặt, chỉ cần lỗ ra đem cái kia tiểu thuyết giá cả chướng đi lên. Chúng ta liền dễ làm. Nếu là bọn họ không chịu chướng giới làm sao bây giờ? Kia sách lậu thư thương đầu đầu cắn răng một cái. Đó chính là cùng chúng ta liều mạng. Chúng ta nếu là đã chết bọn họ cũng đừng nghĩ hảo quá. Nói quay người lại hồng mắt thấy hắn những cái đó chiến hữu. Các ngươi ai không cùng kim tiền bang vay tiền. Đều là thân gia tánh mạng tất cả đều tạp đi vào đi. Xoay như vậy nhiều tiền. Lúc này đây mở rộng in ấn các ngươi đều là toàn lực tạp đi vào đi. Những người đó gật gật đầu. Không có cách nào. Lúc này đây lợi nhuận thật sự là quá mê người. Bọn họ không có cách nào từ bỏ. Cho nên bọn họ những người này lúc này đây hoàn toàn liều mạng. Không phải lỗ ra chết. Chính là chúng ta chết. Đứng ở nóc nhà Thượng Cát Thành vẻ mặt ý cười nhìn phía dưới. Này đó sách lậu thư thương là Lý Thông muốn làm cho. Hắn tự nhiên cũng là thấy vậy vui mừng. Huống chi Lý Thông này một cái tất cả mọi người có thư đọc kế hoạch. Vẫn là như vậy đáng tin cậy. Nếu là thật sự có thể thực thi. Không ra 3 năm liền có thể nhìn ra hiệu quả. Đến lúc đó Vô Thủy Thành nhi đồng biết chữ xuất sẽ được đến cực đại tăng lên. Nói như vậy Thiên Sơn phái chiêu mộ nhân viên liền càng thêm dễ dàng. Nghĩ ngày đó ra hỏa này nói. Chỉ cần có thể luyện võ liền cụ bị tu chân tiềm chất. Như vậy về sau tu chân môn phái liền có thể từ này đó người tập võ bên trong chọn lựa. Bởi vì có thể tập võ người. Ít nhất đều là có thể tiếp nhận linh khí. Đồng thời cũng là có thể biết chữ. Bằng không muốn xem hiểu công phu bí tịch đều không thể. Nếu nói tiểu loli hách manh là khai tông lập phái tông sư cấp. Như vậy Lý Thông chiêu thức ấy dưới ngòi bút tới. Hơn nữa hắn kia còn không có thể thành hình đoán thể kỳ khái niệm. Cát Thành cảm thấy. Đây chính là có thể ảnh hưởng toàn bộ tu chân giới đại sự kiện. Mà hiện tại chính mình đang ở tham dự đến cái này đại sự kiện bên trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.